phiêu lưu vào mỏ than Aberfoyle. Chương 12, bị treo trên dây. Góc truyện audio.com. Trong những điều kiện đầy đủ như thế, những ước mơ sâu kín đã được thỏa mãn như thế, gia đình Simon Ford hạnh phúc biết bao. Tuy nhiên, người ta lại nhận thấy ở Harry một con người vốn không mấy cởi mở. Giờ đây càng ngày càng khép kín, theo cách nói của bà Mát, Jack Ryan, mặc dầu tánh tình cởi mở là thế mà cũng không tài nào lôi bạn mình ra khỏi vỏ bọc. Một ngày chủ nhật nọ của tháng 6, hai người bạn cùng dạo chơi trên bờ hồ Mancom, thành phố than hôm đó đóng cửa. Bên ngoài mỏ trời giông bão, những trận mưa nặng hạt đã làm cho mặt đất biến thành bùn nóng. Không khí ngột ngạt đến khó thở. Trái lại, dưới thành phố than, lúc này là sự im ắng tuyệt đối. Nhiệt độ êm dịu, không mưa không gió, không có gì nói lên cơn thịnh nộ của đất trời bên ngoài. Vì vậy, một số du khách của Stirling và các vùng lân cận đã đến hầm than này để kiếm tiền sự mát mẻ. Những chiếc đĩa điện tỏa ra thứ ánh sáng mà mặt trời nước Anh phải thèm muốn. Mặt trời ở Anh vốn bị sương mù che phủ, thật không thích hợp cho một ngày chủ nhật như hôm nay. Jack Ryan muốn bạn Harry của mình thấy sự náo nhiệt của các du khách. Nhưng anh chàng này hình như không mảy may lưu ý đến điều đó. Cậu hãy nhìn kia, Harry, Jack Ryan kêu lên, họ ân cần với chúng ta biết bao. Nào, anh bạn thân mến của tôi, cậu hãy rũ bỏ những ý nghĩ buồn bã đi để tỏ ra mình là những người hiếu khách chứ. Này Jack ạ, Harry đáp, cậu đừng quá bận tâm về mình như thế. Chỉ cần một mình cậu tỏ ra vui vẻ cho cả hai đứa mình. Thế là đủ rồi, quỷ tha ma bắt tôi đi. Jack Ryan phản đối, nỗi buồn của cậu sẽ lan nhanh sang tớ đây. Nào, Harry, cậu hãy nói đi, có chuyện gì thế, cậu biết cả rồi mà. Jack, vẫn ý nghĩ đó à? Phải, vẫn chỉ là nó. À tội nghiệp cậu quá Harry ạ, Jack Ryan nhún vai trả lời. Cậu hãy làm như tớ đây. Cậu cứ đổ hết mọi chuyện cho lũ ma quỷ ở trong mỏ này là xong hết. Cậu sẽ thấy tâm hồn thư thái hơn. Cậu biết đấy, Jack ạ, rằng ma chỉ có trong trí tưởng tượng của cậu mà thôi. Mà kể từ ngày cuộc khai thác mỏ tiếp tục trở lại làm gì có ai thấy ma ở khu tân Aberfoyle đâu. Được, mình đồng ý với cậu. Harry ạ, nhưng nếu lũ ma quỷ không xuất hiện nữa thì ngay cả những cái mà cậu cho là lạ lùng ấy. Chúng cũng có ló đầu ra đâu. Mình sẽ gặp lại chúng. Jack ạ, trời ơi. Harry ạ, ma quỷ ở khu tân Aberfoyle đâu có dễ gặp được. Mình sẽ gặp chúng, những nhân vật mà cậu cho là ma quỷ ấy. Harry nhắc lại bằng một giọng tin tưởng chắc nịch. Vậy là cậu định tìm cách trừng phạt. Phạt và thưởng nữa. Jack ạ, bởi vì nếu có một bàn tay ai đó đã cầm tù chúng tôi trong hang thì một bàn tay khác đã cứu chúng tôi. Không, mình sẽ không bao giờ quên điều đó đâu. Này Harry, Jack Ryan đáp, cậu có chắc là hai bàn tay đó cùng thuộc về một người không? Sao, Jack, do đâu mà cậu có ý nghĩ đó? Trời, cậu biết đấy Harry ạ, những thần linh sống trong hầm mỏ này đâu có làm giống chúng ta. Họ cũng làm như chúng ta thôi. Không đời nào, vả lại, có thể giả thiết là có một tên điên rồ nào đó đã lẻn vào đây. Một tên điên ư, Harry đáp, điên gì mà lại có được những ý nghĩ đó, điên ư, cái tên bất lương đó, kể từ ngày phá hủy những chiếc thang ở giếng Yarrow, hắn không ngừng tìm cách làm hại chúng ta, chấm, nhưng hắn có làm gì nữa đâu, Harry, đã 3 năm nay, không hề có hành động ác ý nào nhắm vào cậu, cũng như vào các người thân của cậu cả, cần gì phải làm thế? Jack, Harry đáp, mình có linh cảm là cái nhân vật xấu xa đó, dù hắn là ai đi nữa, vẫn đang theo đuổi ý đồ của hắn, do đâu mà mình lập luận như vậy với cậu, mình chưa thể nói được, vì vậy, Jack ạ, vì quyền lợi của công cuộc khai thác mỏ, mình rất muốn biết hắn là ai và hắn từ đâu đến. Này, Jack, dù có phải liều đến mạng sống của mình cũng quyết tìm cho ra hắn. Harry nói điều đó với một xác tín mãnh liệt, niềm tin đó đã làm cho Jack phải suy nghĩ. Jack Ryan cảm thấy rất rõ là Harry có lý, ít nhất là về những gì đã qua. Cho dù những sự việc lạ thường đó có nguyên nhân tự nhiên hay siêu nhiên nữa thì chúng cũng quá hiển nhiên. Tuy nhiên, chàng trai tốt bụng đó cũng không hề từ bỏ quan điểm của mình về cách giải thích không đời nào chịu chấp nhận có thần linh. Anh đành chuyển hướng suy nghĩ sang ý định gây thiệt hại cho gia đình nhà Ford. Này Harry, anh nói, nếu mình buộc phải giải thích cho cậu rõ một số điểm, thì cậu có đồng ý với mình là có một con ma tốt bụng đã đem bánh mì và nước đến để. Này Jack, Harry ngắt lời anh, cái vị ân nhân mà cậu muốn cho là một đấng thần linh ấy, là một nhân vật có thật, cũng như kẻ bất lương kia. Mình sẽ đi tìm hết tất cả ngóc ngách của mỏ cho ra cả hai nhân vật đó. Nhưng đã có dấu hiệu nào giúp cậu tìm kiếm không? Jack Ryan hỏi. Có thể có đấy, Harry đáp. Cậu hãy nghe mình nói đây. Cách khu Tân Aberfoy 8 cây em về phía tây, trong đám núi đá chống đỡ hồ Lomond ở bên trên, có một cái giếng mà thiên nhiên đã đào vuông góc với nền của mỏ than. 8 hôm trước đây, chính tôi đã muốn thăm dò độ sâu của giếng này, nhưng trong khi sợi dây dò của tôi đang thả xuống, trong lúc tôi cúi đầu trên miệng giếng thì hình như không khí bên trong bị quạt mạnh. Cứ như thể là có những cánh chim đập mạnh. Có con chim nào bay lạc vào trong hầm mỏ than à? Jack hỏi. Chưa hết đâu, Harry tiếp lời. Ngay sáng nay, tôi trở lại cái giếng đó. Và lắng tai nghe, tôi bắt gặp một tiếng gì như tiếng rên gì. Tiếng rên à? Jack kêu lên. Cậu nhầm rồi, tiếng ấy là tiếng gió. Trừ phi là, có ma, thôi hãy để đến mai. Harry tiếp, ta sẽ biết rõ hơn, mai à? Jack vừa hỏi vừa liếc nhìn bạn. Phải, ngày mai tôi sẽ xuống giếng. Harry, như thế là cậu thách thức thượng đế. Không phải thế Jack ạ, tôi cầu xin người sẽ giúp đỡ tôi trong việc đó. Ngày mai, tôi và cậu cùng vài người bạn của chúng ta sẽ tới đó. Tôi sẽ buộc mình vào đầu một sợi dây, rồi cậu thả mình xuống. Ta sẽ quy ước cách để cậu kéo mình lên. Mình có thể trông cậy ở cậu chứ Jack? Kìa Harry, Jack gật đầu đáp, tôi sẽ làm theo lời cậu. Tuy nhiên, mình nhắc lại là cậu đã lầm. Thà rằng sai lầm khi làm điều gì đó còn hơn là phải hối tiếc khi không làm nó. Harry nói bằng giọng cương quyết. Vậy thì sáng mai vào lúc 6 giờ nhé. Và đừng cho ai biết. Tạm biệt, Jack, và để tránh nói chuyện với Jack. Trong khi anh chàng này có ý ngăn cản, Harry đột nhiên từ giã bạn để quay về nhà. Dầu thế nào đi chăng nữa. Ngày hôm sau, Jack Ryan cùng ba người thợ mỏ trong kíp thợ của anh cũng cùng với Harry đi đến cửa miệng chiếc giếng đáng ngờ kia. Harry không nói nửa lời về kế hoạch của mình với ông James Starr và cha mình. Về phía Jack Ryan, anh cũng giữ kín mọi chuyện. Còn với những người thợ mỏ kia thì, khi thấy hai anh ra đi, họ chỉ nghĩ đến một cuộc dò tìm một vỉa than mới. Harry mang theo một sợi dây dài khoảng 60 mét. Sợi dây không to lắm nhưng rất chắc chắn. Harry không thể dùng tay để lên xuống được. Chỉ cần sợi dây đủ chắc chắn để chịu nổi trọng lượng của anh. Chính các bạn anh sẽ thả anh xuống giếng. Và khi cần sẽ kéo anh lên. Tín hiệu thỏa thuận giữa hai bên là cứ giật mạnh vào sợi dây. Miệng giếng khá rộng, đường kính khoảng 4 mét. Một xà gỗ bắc ngang miệng giếng. Qua đó sợi dây được vắt qua dọc theo trục giếng. Đó là biện pháp cần thiết giúp cho Harry không chạm vào thành giếng khi xuống. Sợi dây được buộc vào bụng của Harry, sau đó vòng qua nách anh sao cho thân hình anh không bị lắc lư. Buộc như vậy, Harry sẽ có hai tay tự do. Thắt lưng anh được buộc vào một cây đèn mỏ, và một con dao lớn bọc trong bao. Harry tiến ra đến đúng giữa chiếc xà. Sợi dây vòng qua xà và các bạn anh từ từ thả anh xuống giếng. Vì sợi dây hơi bị quay tròn nhẹ nhẹ và nhờ ánh sáng của cây đèn mỏ, Harry có thể quan sát kỹ thành giếng. Thành giếng là lớp đá phiến đã than hóa. Nó khá nhẵn nên không thể bám vào đó để leo lên. Harry tính toán sao cho tốc độ xuống giếng vào khoảng 300 mét trong một giây. Như vậy anh có thể quan sát xung quanh, và sẵn sàng đối phó nếu có gì xảy ra. Trong vòng 2 phút, nghĩa là ở độ sâu 36 mét, Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Không có một đường ngách ngang nào xiên ngang thành giếng. Thành giếng hơi hẹp lại như hình cái phễu. Nhưng Harry bắt đầu cảm thấy có luồng không khí mát lạnh thổi từ dưới lên. Nhờ đó mà anh cho rằng đầu dưới của giếng ăn thông với một đường hầm nào ở đáy giếng. Sợi dây thường vẫn được thả xuống. Xung quanh là bóng tối dày đặc. Không có tiếng động nào vang lên. Liệu có một sinh vật nào đã chọn cái hang sâu bí ẩn này làm nơi ẩn náu? Hay là không có gì cả? Không có một chuyển động nào nói lên sự có mặt của nó. Harry càng xuống càng thấy bất an. Vì thế anh rút con dao ra khỏi bao và cầm nó bằng tay phải. Tốc độ sâu khoảng 55 mét. Harry cảm thấy đã chạm đáy. Bởi vì sợi dây không còn căng nữa mà trùng dần ra. Harry điều hòa hơi thở một lát. Mối lo luôn ám ảnh từ đầu là sợi dây có thể bị cắt ở phía trên đã không xảy ra. Hơn nữa, xung quanh anh, trên thành giếng, cũng chẳng có hốc đá nào để một sinh vật có thể ẩn náu trong đó. Đầu dưới của giếng có hẹp lại. Harry tháo đèn ra khỏi thắt lưng và đi trên mặt đất. Những ước đoán của anh quả không lầm. Có một con đường hầm hẹp đâm ngang thành giếng. Anh phải cúi lom khom mình để chui vào đó. Sau đó trườn đi bằng tay. Harry muốn tìm hiểu xem nhánh đường hầm này trổ về hướng nào và liệu nó có dẫn đến một cái hang nào không. Anh nằm dài ra đất và bắt đầu trườn đi. Nhưng một vật gì đã chặn ngang lối đi. Dùng bàn tay để dò anh thấy vật ấy giống như thân hình của một con người. Harry giật mình lùi lại nhưng sau đó anh quyết định tiếp tục. Cảm giác đã không lừa anh. Vật chắn ngang đường là một thân hình người thật. Bằng ngón tay anh thấy người này dù bị lạnh giá ở tay chân nhưng toàn thân thì chưa lạnh hẳn. Anh bèn kéo nó lại phía mình và dìu ra đến chỗ đáy giếng và khi dùng đèn soi vào. Anh bật kêu lên, một đứa bé, vừa được tìm thấy trong đáy hang sâu. Tuy vẫn còn thở nhưng hơi thở quá yếu đến mức Harry nghĩ là nó sắp ngừng thở. Không thể để chậm trễ một phút. Cần phải mang ngay đứa bé khốn khổ đó lên miệng giếng. Rồi mang nó về nhà để bà mát săn sóc. Harry quên hết mọi chuyện khác. Vội buộc lại sợi dây vào người. Treo cái đèn vào đó và ôm lấy đứa bé vào lòng. Bàn tay phải anh vẫn tự do mà cầm chặt con dao. Anh giật mạnh sợi dây như đã quy ước. Để mọi người kéo anh lên. Sợi thừng căng ra và chuyến đi lên bắt đầu một cách bình thường. Harry quan sát quanh mình chăm chú hơn trước bởi vì lúc này đây anh còn phải lo thêm cho đứa bé. Mọi chuyện suôn sẻ trong những phút đầu. Harry đã tưởng sẽ không có sự cố nào xảy đến thì bỗng có tiếng gió nổi lên từ đáy giếng. Anh ngước nhìn xuống phía dưới và chợt phát hiện ra trong chập choạng tối. Một vật gì đó to lớn đang dần tiến lên cao. Đó là một con chim to lớn mà anh chưa rõ loại chim gì. Nó đang đập mạnh cánh để bay lên. Con ác điểu ấy chợt dừng lại. Bay lượn hồi lâu rồi đâm nhào về phía Harry với vẻ vô cùng hung dữ. Harry chỉ còn có cánh tay phải để chống đỡ những cú mổ của con chim đáng sợ đó. Harry vừa che chắn cho đứa bé vừa cố sức chống đỡ. Nhưng có vẻ như con chim chỉ nhằm vào anh để tấn công. Mà không đả động gì đến em bé. Vì còn vướng víu bởi sợi dây nên Harry không thể đâm được con chim. Cuộc chiến kéo dài, Harry dùng hết sức để hét lên, hy vọng rằng tiếng kêu của anh sẽ được ở trên nghe thấy. Mà quả nhiên điều đó đã xảy ra vì sợi dây lập tức được kéo lên nhanh hơn. Chỉ còn lại một khoảng độ 25 mét nữa là đến miệng giếng. Con chim lao vào Harry một cách mãnh liệt hơn, với con dao trong tay. Harry đã làm nó bị thương ở cánh. Con chim kêu lên một tiếng và sau đó biến vào trong lòng giếng sâu. Nhưng lúc này, một tình huống khủng khiếp đã xảy đến vì vung dao đánh con chim nên Harry đã chém phải sợi dây làm cho một rảnh dây bị đứt. Harry sợ hãi đến dựng tóc gáy. Sợi dây cứ yếu dần ở khoảng cách trên 30 mét với đáy giếng. Harry thốt lên một tiếng tuyệt vọng. Lại thêm một rảnh dây nữa bị đứt dưới sức nặng gấp đôi sức chịu đựng của nó. Harry buông rồi con dao ra và với một nỗ lực phi thường. Đúng vào lúc sợi dây sắp đứt rời, thì tay anh tóm được nó ở trên chỗ giờ đứt. Nhưng mặc dầu cổ tay anh khỏe như sắt thép, anh cũng cảm thấy sợi dây đang từ từ tuột khỏi các ngón tay. Anh đã nghĩ đến việc thả đứa bé đang kẹp ở nách để dùng hai tay túm lấy sợi dây. Anh không dám nghĩ đến nữa. Jack Ryan và các bạn của anh, hoảng hốt vì nghe thấy tiếng kêu của Harry nên vội kéo dây nhanh hơn. Harry đã tưởng mình không thể nào chịu đựng hơn nữa. Mặt anh đỏ bừng lên. Anh nhắm mắt lại chờ rơi trở lại vào lòng giếng. Nhưng anh lại mở mắt ra. Nhưng, đúng vào lúc mà anh định buông sợi dây. Lúc này tay chỉ còn nắm được mút dây mà thôi. Thì anh thấy mình được đặt lên mặt đất cùng đứa bé. Vì hao phí sức quá độ, Harry đã là người trong tay những người bạn của mình. Cách chương.